cho các bạn. Các bạn đang nghe truyện Hãy Kể Giấc Mơ Của Em, Tell Me Your Dreams, tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Trần Hoàng Cương, tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Phần 4 tiếp theo và hết. Chương 22. Bệnh viện tâm thần Connecticut nằm cách Westport 15 dặm về phía bắc, vốn thuộc bác sĩ Burke, một người Đức giàu có, người đã xây nó lên vào năm. Một ngôi nhà kiểu trang viên, một nhà xưởng, chuồng ngựa và một bể bơi chiếm hết mảnh đất có diện tích khoảng 40 mẫu Anh. Chính phủ đã mua lại toàn bộ cơ ngơi này vào năm 1925 và biến nó thành nơi chữa bệnh thần kinh có sức chứa hàng trăm bệnh nhân. Bao quanh khu đất là hàng rào dây thép gai, lối vào có trạm gác, tất cả các cửa sổ đều được gắn chấn song sắt và một khu của tòa nhà được củng cố thành khu an toàn để cách ly những bệnh nhân đặc biệt nguy hiểm. Trong gian phòng của bác sĩ Otto Lewison, giám đốc bệnh viện, đang có một cuộc họp. Bác sĩ Gilbert và bác sĩ Craig Foster sôi nổi bàn bạc về bệnh nhân mới sắp được đưa đến. Gilbert Cowler, trạc 40 tuổi, tầm vóc trung bình, tóc vàng và cặp mắt màu xám rất to. Ông là chuyên gia nổi tiếng về bệnh rối loạn đa nhân cách. Otto Lewison, người đứng đầu bệnh viện đã ngoài 70, nhỏ nhắn, lịch sự, bảnh bao với bộ râu rậm và cặp kính không gọng. Bác sĩ Craig Foster đã làm việc với bác sĩ Cowler nhiều năm và đang viết một cuốn sách về bệnh rối loạn đa nhân cách. Tất cả đều chăm chú vào hồ sơ của Ashley Patterson. Otto Lewison nói, cô này ghê đấy, mới 28 tuổi mà đã giết chết 5 người đàn ông rồi. Ông ta lấy xuống tờ giấy đặt trước mặt rồi tiếp tục, cô ta còn định giết cả luật sư của mình nữa chứ. Gilbert nói, sẽ rất thú vị đây. Otto Lewison tiếp, chúng ta sẽ tạm giữ cô ta trong khu an toàn A cho đến khi nào có được một kết luận đầy đủ và chính xác. Thế khi nào thì cô ta đến? Bác sĩ Keller hỏi. Giọng nữ thư ký của Otto Lewison vang lên qua máy nói, bác sĩ Lewison, họ đã đưa Patterson đến rồi, có cần đưa cô ta về văn phòng ông không? Có. Như thế đã đủ trả lời câu hỏi của anh chưa? Lewison nhìn lên. Đối với Ashley, chuyến đi quả thật là một cơn ác mộng. Kết thúc phiên tòa, nàng bị dẫn về phòng giam và phải ở lại đó 3 ngày để chờ việc dàn xếp đi Connecticut. Một chiếc xe tù đưa nàng đến sân bay Auckland, nơi đã có máy bay đợi sẵn. Đó là một chiếc DC-6 đã cải tạo thuộc hệ thống chuyên chở tù nhân quốc gia, được điều hành bởi VS Marshall Service. Trên máy bay có tất cả 24 tù nhân, thấy đều bị còng tay và chân. Ashley cũng phải mang khóa số 8 và khi nàng vừa ngồi xuống thì lập tức đôi chân cũng bị còng vào ghế. Tại sao họ lại làm thế với mình? Mình không phải là tội phạm nguy hiểm. Mình chỉ là một phụ nữ bình thường. Và một giọng nói bên trong nàng vang lên, ngươi đã giết chết 3 nạn nhân vô tội. Các tù nhân trên chuyến bay này đều là loài rắn mặt với đủ các tội danh như giết người, hãm hiếp, ăn cướp có vũ trang và vô số tội nghiêm trọng khác. Họ đang trên đường tới những nhà tù an toàn nhất trên lãnh thổ. Ashley là phụ nữ duy nhất trên chuyến bay này. Một tên nhìn nàng và cười to. Chào em, có muốn đến ngồi vào lòng anh không? Thôi đi. Người cảnh sát dẫn giải quát. Này, em có hay mơ mộng không vậy? Con đĩ này có lẽ không còn. Cô em bị kết tội gì vậy? Một tên khác nói. Em có hứng không? Hay là anh ra ngồi cạnh em và giúp em cảm thấy dễ chịu? Một tên khác thì nhìn Ashley chằm chằm. Khoan đã, con điếm này đã giết chết 3 gã ngu và còn cắt chim bọn chúng nữa đấy. Hắn ta nói, tất cả đều quay lại nhìn Ashley. Kể từ lúc đó, nàng không còn bị quấy rầy nữa. Trên đường tới New York, máy bay phải hạ cánh 2 lần để gửi và nhận tù nhân. Đó là một chuyến bay dài, không khí thay đổi bất thường. Và khi hạ cánh ở sân bay LaGuardia, Ashley đã gần như lả đi vì say máy bay. Cảnh sát mặc cảnh phục đã chờ nàng ở chân cầu thang. Ashley được giải phóng khỏi chiếc còng chân trên máy bay, nhưng khi lên xe cảnh sát, nàng lại phải chịu đựng nó một lần nữa. Chưa bao giờ nàng cảm thấy nhục nhã như thế này. Họ vẫn nghĩ rằng nàng định chạy trốn hay giết hại thêm ai khác nữa ư? Tất cả đã kết thúc, đã là quá khứ rồi. Họ có nhận ra điều đó không? Nàng tin chắc rằng những chuyện ấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nàng muốn nhanh chóng trốn khỏi nó, đến đâu cũng được. Ashley cố chợp mắt được vài lần trên quãng đường dài đến Connecticut. Giọng nói của người bảo vệ đánh thức nàng dậy. Đến rồi. Trước mặt họ là cánh cổng bệnh viện tâm thần Connecticut. Khi Ashley bước vào văn phòng của bác sĩ Lewison, ông lên tiếng. Chào mừng cô tới bệnh viện tâm thần Connecticut, cô Patterson. Ashley đứng đó nhợt nhạt và câm lặng. Bác sĩ Lewison nói vài lời giới thiệu và kéo ra một chiếc ghế. Mời cô ngồi. Ông ta nhìn người bảo vệ. Mở khóa tay và khóa chân cho cô ấy. Những thứ đó được tháo ra và Ashley ngồi xuống. Bác sĩ Foster nói. Tôi biết chuyện này là rất khó đối với cô. Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi việc trở nên đơn giản chừng nào tốt chừng ấy. Mục đích của chúng tôi là một ngày nào đó được thấy cô rời khỏi nơi đây, hoàn toàn khỏi bệnh. Ashley lấy lại giọng. Thế mất khoảng bao lâu? Arthur Lewison trả lời. Bây giờ còn quá sớm để trả lời câu hỏi đó. Song nếu bệnh của cô có thể chữa khỏi được, thì ít nhất cũng phải mất đến 5-6 năm. Mỗi lời của ông như một đòn giáng vào Ashley. Nếu bệnh của cô có thể chữa khỏi được, thì cũng phải mất đến 5-6 năm. Việc điều trị sẽ không làm cô bị ảnh hưởng gì đâu. Đó chỉ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các giai đoạn thôi miên, liệu pháp nhóm, liệu pháp nghệ thuật và do bác sĩ Keller phụ trách. Điều quan trọng cần nhớ là chúng tôi không phải là kẻ thù của cô. Gilbert Keller ngắm nhìn gương mặt nàng. Chúng tôi giúp đỡ cô và chúng tôi muốn cô cũng giúp lại chúng tôi. Đã hết chuyện để nói. Arthur Lewison gật đầu với người dẫn giải. Anh ta đến bên Ashley và nắm lấy cánh tay nàng. Ray Foster nói. Anh ta sẽ đưa cô về phòng riêng. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Khi Ashley đã rời khỏi, Arthur Lewison quay sang Gilbert Keller. Anh nghĩ thế nào? Ở trường hợp này thuận lợi hơn. Chỉ có 2 cách thể mà thôi. Keller cố nhớ trong đầu. Còn trường hợp nhiều nhất ở đây là bao nhiêu nhỉ? Bà Belton, 9 cách thể. Ashley chẳng hề hay biết cái gì đang chờ đợi nàng, nhưng không hiểu sao nàng lại mường tượng đến một nhà tù tối tăm, ẩm thấp. Còn bệnh viện tâm thần Connecticut thì giống một câu lạc bộ nhiều hơn với những chấn song bằng sắt. Khi Ashley được dắt qua những hành lang dài và vui mắt, nàng trông thấy rất nhiều bệnh nhân đang tự do đi lại. Họ ở đủ mọi lứa tuổi khác nhau, tất cả đều tỏ ra bình thường. Tại sao họ lại ở đây? Một vài người mỉm cười với nàng và nói xin chào. Nhưng Ashley quá bối rối nên không mở nổi miệng ra nữa. Mọi thứ trông đều có vẻ không thật. Mình có bị điên không? Nàng đang ở trong nhà thương điên. Họ đi đến tấm cửa thép lớn ngăn cách một phần của khu nhà. Có một người bảo vệ đứng sau cánh cửa đó. Ông ta nhấn vào cái nút đỏ và cửa từ từ mở ra. Đây là Ashley Patterson. Ông ta nói. Chào cô Patterson. Mọi thứ họ làm đều có vẻ bình thường. Nhưng ở đây không có cái gì bình thường cả. Thế giới đã bị đảo ngược rồi. Ashley nghĩ. Lối này, cô Patterson. Ông ta dắt nàng tới một cánh cửa khác và mở ra. Ashley bước vào trong. Thay vì phòng giam, nàng nhìn thấy một căn phòng cỡ vừa với tường quét vô xanh, một bộ đi văn nhỏ và một chiếc giường khá thoải mái. Cô sẽ ở lại đây. Đồ đạc của cô sẽ được mang đến trong vài phút nữa. Ashley nhìn ông ta đi ra và đóng cửa lại. Cô sẽ ở tại đây. Nàng bắt đầu thấy sợ.

Cô cảm thấy thế nào vậy họ? Lúc đầu tôi ghê tởm họ, nhưng bây giờ tôi biết là họ đã từng giúp đỡ tôi. Tôi rất biết ơn họ. Buổi đêm cô vẫn ngon giấc chứ? Bây giờ thì có. Hãy kể những giấc mơ của cô đi. Tôi đã từng có những cơn ác mộng. Trong đó tôi luôn bị những vật kỳ lạ săn đuổi. Tôi đã nghĩ rằng mình sắp sửa bị giết. Bây giờ cô còn gặp những con vật kỳ lạ đó không? Không hề. Những giấc mơ của tôi bây giờ rất thanh bình. Tôi thấy những sắc màu tươi sáng và cả những gương mặt rạng rỡ. Đêm qua tôi vừa mơ thấy mình đang lao xuống dốc ở khu trượt tuyết. Cảm giác thật là tuyệt vời. Tôi không còn sợ mùa đông lạnh nữa. Cô cảm thấy thế nào về bố cô? Tôi muốn ông ấy được hạnh phúc và tôi cũng muốn được hạnh phúc. Ashley. Dân. Tôi là bác sĩ Holterhoff. Chào bác sĩ. Họ không hề cho tôi biết là cô lại đẹp đến thế. Cô có nghĩ rằng mình đẹp không? Tôi nghĩ rằng mình có đôi chút hấp dẫn nào đó. Tôi thấy cô có một giọng nói rất dễ thương. Cô có nghĩ như vậy không? Đó không phải là giọng nói được rèn luyện. Nhưng dân. Nàng cười to. Tôi có thể hát được đúng nhạc. Và họ nói rằng cô biết vẽ. Cô vẽ có đẹp không? Chỉ là nghiệp dư thôi. Nhưng tôi nghĩ là cũng coi được. Dân. Ông ta trầm ngâm nhìn nàng. Cô có vấn đề gì muốn thảo luận cùng tôi không? Tôi không nghĩ ra. Tôi đã được điều trị rất tốt ở đây. Cô nghĩ sao về việc rời khỏi chốn này và hòa nhập vào thế giới bên ngoài? Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Đáng sợ, nhưng chắc cũng rất thú vị. Cô có nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi khi ra ngoài đó không? Không. Tôi muốn xây dựng một cuộc sống mới. Tôi sử dụng máy vi tính thành thạo. Tôi không thể trở về công ty cũ, nhưng tôi tin rằng có thể kiếm được việc ở một công ty khác. Bác sĩ Malfoy, bác sĩ Vaughn, bác sĩ Holterhoff và bác sĩ Kowler tập trung trong gian phòng của Otto Lewison. Ông ta đang xem xét các bản báo cáo của họ. Khi xem xong, ông ta ngẩng lên nhìn bác sĩ Kowler và mỉm cười. Ông nói, chúc mừng anh, tất cả những bản báo cáo này đều rất khả quan. Anh đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Ashley là một phụ nữ tuyệt vời. Otto, tôi rất mừng là cô ấy đã sắp được trở về cuộc sống thật của mình. Cô ấy có đồng ý việc điều trị ngoại trú khi rời khỏi đây không? Có. Otto Lewison gật đầu. Rất tốt. Tôi sẽ viết giấy xuất viện cho Ashley. Ông quay sang ba người kia. Cảm ơn các vị. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các vị. Chương 29. Hai ngày sau, Ashley được gọi lên văn phòng của bác sĩ Lewison. Keller cũng đang ở đó. Nàng được ra viện và được trở về nhà riêng ở Cupertino, nơi họ đã sắp xếp việc điều trị ngoại trú cho nàng. Bác sĩ Lewison nói, rốt cuộc ngày hôm nay đã đến, cô có thấy vui không? Ashley trả lời, tôi rất vui và tôi cũng rất sợ. Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy mình như cánh chim lần đầu sổ lồng vậy. Tôi thấy mình như sắp bay bổng lên rồi đây. Mặt nàng hết sức sinh động. Rất mừng là cô đã được xuất viện. Nhưng tôi sẽ rất nhớ cô đây. Bác sĩ Keller nói. Ashley cầm tay ông, nồng nhiệt. Tôi cũng sẽ rất nhớ ông. Tôi không biết phải cảm ơn ông thế nào nữa. Mắt nàng đỏ hoe. Ông đã trả cho tôi cuộc sống. Nàng quay sang bác sĩ Lewison. Khi trở về California, tôi sẽ xin vào một công ty tin học ở đó. Tôi sẽ cho ông biết tôi làm việc ra sao và tôi điều trị ngoại trú thế nào. Tôi muốn ông tin chắc rằng những gì trước kia đã xảy ra với tôi sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Bác sĩ Lewison trấn an nàng. Tôi nghĩ rằng cô không còn phải lo lắng gì về chuyện đó. Khi Ashley bước ra, bác sĩ Lewison quay sang Gilbert Keller. Ca này là đủ để đền bồi cho rất nhiều những ca đã không thành công, phải không Gilbert?